Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 343, nguy cơ. Bất quá, bọn họ tranh luận cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Lan Hoa lập tức từ trong phòng chạy ra, chỉ là, trên người nàng khoác lên da người. Cái này da người thật giống như một cái áo khoác đồng dạng bọc ở trên người nàng. Bất lực, kinh hoàng, sợ hãi. Hoảng hốt, Lan Hoa hướng ba người vươn tay phải của mình. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập khẩn cầu. Chỉ cần có thể cứu ta, thế nào cũng được. Đây là nàng ánh mắt bên trong truyền lại tin tức. Lam Tinh xem hiểu, Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy cũng xem hiểu. Sau đó, Lan Hoa ngã trên mặt đất. Làn da bắt đầu phát sinh quái dị biến hóa. Toàn thân trên dưới đồng thời xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ trứng phát ban. Nàng nguyên bản coi như trắng noãn mặt, lúc này tựa như là xoát màu đỏ sơn đồng dạng. Rất nhanh, làn da cùng sao sao tê liệt thanh âm trong hành lang vang lên. Trong chớp nhoáng này, ba người đồng thời nghĩ đến một cái cực hình tên sống lột. Ly kỳ hơn chính là, lúc này Lan Hoa phát ra giữa tiếng kêu gào thê thảm tựa hồ còn kèm theo một hai tiếng rên rỉ. Chỉ là thanh âm này tựa hồ không phải từ trong miệng của nàng truyền tới. Đừng xem, đi mau. Lam Tinh hít sâu một hơi. Biết Lan Hoa đã không có bất luận cái gì đường sống. Trừ phi hiện tại có nắm giữ lấy cường đại đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng diễn viên ở đây. Nếu không, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đem Lan Hoa theo con đường tử vong kéo trở về. Nếu như suy nghĩ thêm cứu Lan Hoa ích lợi cùng tỷ giá. Lam Tinh nghĩ không ra có cái kia diễn viên sẽ đem hết toàn lực đi cứu một cái cơ bản không có bất kỳ giá trị gì diễn viên mới. Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy ngây dại. Vừa rồi Lam Tinh lời nói dù cho truyền vào đến các nàng trong tai. Cũng đừng các nàng trực tiếp không để ý đến. Cùng là diễn viên mới Lan Hoa. Ngay tại các nàng trước mặt bị sống lột. Thê thảm vô cùng cảnh tượng một mực kích thích hai người thị giác thần kinh. Cũng làm cho trong lòng hai người sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như là ta sẽ như thế nào? Nếu như bây giờ bị ra người bắt lấy chính là ta sẽ như thế nào? Các ngươi làm gì ngẩn ra a? Lam Tinh kéo lấy hai người lui lại. Lúc này, hai người cũng phản ứng lại. Các nàng ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Đặc biệt là Brandy, hoàn toàn không có vừa rồi muốn đi cứu Lan Hoa dũng khí. Hiện tại nàng chỉ muốn lẫn mất xa xa, tốt nhất là trở lại trong nhà mình, nằm tại trên giường của mình. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, ta chỉ cần tỉnh lại là được rồi. Brandy trong miệng không ngừng lặp lại những lời này. Ba người chạy tới đầu bậc thang, tại hạ lâu đồng thời, ba người đều quay đầu nhìn thoáng qua Lan Hoa. Lúc này Lan Hoa đã là một cái huyết nhân, nàng ra người chính phiêu phù ở giữa không trung. Máu tươi từ da người bên trong mặt không khô hạ, đem sàn nhà nhiễm được huyết hồng. Bên kia, năm người một mực tại một hai lâu trong lúc đó không ngừng di động. Tại có nhàn dư thời gian thời điểm, bọn họ sẽ đem bên trong căn phòng cửa sổ đều mở ra. Dùng thuận tiện chính mình ra vào. Tại ngay từ đầu co đầu rút cổ kế hoạch thất bại về sau. Bọn họ liền không thể không làm ra cải biến. Nếu như còn kiên trì ý tưởng ban đầu, có thể sẽ phá hỏng chính mình cầu sinh đường. Chúng ta cứ như vậy một mực chạy a. Bị ảnh hí mở miệng. Trên mặt nàng biểu lộ thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Tựa hồ loại trình độ này lượng vận động cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Mặt trời đã nhanh phải xuống núi. Tiền Thương Nhất chỉ vào ngoài cửa sổ. Ánh nắng đem mấy người thân ảnh kéo đến lão dài. Nói đi nói lại. Không gian dưới đất xuất hiện về sau. Rò Minh Vương có thể hay không rời đi. Mặc nhiên đưa ra chính mình vấn đề. Đối mặt sống còn vấn đề thời điểm. Cân nhắc lại nhiều cũng không đủ. Trong lúc nhất thời, bốn người khác đều trầm mặc. Nếu như nói có Rò Minh Vương ra người dưới đất không gian xuất hiện về sau không rời đi. Hoặc là nói tại bọn họ lần nữa ném ra xúc sắc về sau vẫn không rời đi. Đối với đám bọn hắn như vậy đến nói, tình huống cũng không có thay đổi tốt, ngược lại biến càng kém. Lúc đầu nguy hiểm không có biến mất, mới nguy hiểm lại theo nhau mà tới. đích thật là cái vấn đề. Liệp Đao mở miệng, nếu như Ro Minh Vương không rời đi liền vô cùng phiền phức. Ta lúc trước dùng dao găm thử một chút, được đến kết quả là căn bản là không có cách tổn thương đến da người. Nó đối với chúng ta đến nói là tiếp cận với vô địch tồn tại. Khả năng sơ hở duy nhất chính là ta trên tay cái này làm bằng gỗ giá đỡ. Đây là con diều da người tiến vào lạc nhật cổ bảo sau chính mình vứt bỏ. Ta nghĩ, đã con diều da người tại lạc nhật cổ bảo bên ngoài cần nó. Có phải là thuyết minh, cái này làm bằng gỗ giá đỡ có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Năm người đang thảo luận vấn đề thời điểm, đều không có dừng lại cước bộ của mình. Kỳ thật, ta một mực đang nghĩ Miêu Thuận kiểu chết. Hắn chết phi thường kỳ quái. Các ngươi rõ ràng đã đem hắn cứu lại. Vì cái gì sẽ còn xảy ra chuyện như vậy? Ta nhớ được trong này gian, hắn cũng không có lại cùng con diều da người tiếp xúc qua. Tỉnh Hoa Thủy đưa ra nghi vấn của mình. Hiện tại, có thật nhiều lựa chọn cùng nghi vấn bày ở trước mặt mọi người. Những nghi vấn này khả năng có trợ giúp bọn họ vượt qua cuối cùng mấy giờ phương pháp. Cũng có khả năng sẽ để cho bọn họ một bước đạp sai mà đi vào hoàng tuyền. Nói như vậy, có phải là chỉ cần không nhìn là được rồi? Miêu Thuận là bởi vì phía trước cùng Ro Minh Vương đối mặt qua, cho nên mới xuất hiện bị khống chế tình huống. Nếu như chúng ta không cùng Ro Minh Vương đối mặt, có phải là liền không quan hệ rồi? Bị ảnh hí cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Chỉ là chính nàng cũng biết loại tình huống này rất không có khả năng. Thế là nàng sau khi nói xong lại bổ sung một câu. Các ngươi coi như ta là nói bậy tốt. Ta không quá suy luận loại chuyện này. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện ba người. Chính là Lam Tinh chờ người. Vũ Hương nàng chết rồi. Lam Tinh hít sâu vài khẩu khí. Cùng hắn sau lưng hai tên người mới so sánh với. Hắn lúc này trạng thái tốt hơn nhiều. Đều không thế nào thở. Miêu Thuận cũng đã chết. Liệp Đao mở miệng. Hai nhóm người đồng thời nhìn nhau. Cứ như vậy, bốn tên người mới đã chết hai người. Mà bọn họ thậm chí liên cái thứ nhất sự kiện khu vực cũng còn không có vượt qua. Chết như thế nào? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Đừng nói trước này một ít. Hiện tại chúng ta đang bị ra người truy sát. Còn là chạy trước đi. Lam Tinh nói xong cũng nghĩ vượt qua Tiền Thương Nhất hướng về sau người sau lưng đi đến. Chúng ta cũng đang bị ra người truy sát. Mạc Nhiên nói một câu. Cái gì? Một tiếng này là Brandy hỏi lên. Miêu Thuận làn da sống lại. Sau đó liền biến thành con diều da người bên trên da người. Chỉ bất quá hành động tương đối chậm chạp. Tựa hồ mới ra người còn không có thích ứng chính mình. Liệp Đao hai mắt nhìn chằm chằm Lam Tinh ba. Người, Vũ Hương làn da, chấm ngoặc kép, Lam Tinh lời nói còn chưa nói hết. Trên thực tế, hiện tại đã không cần nói xong. Ở đây tám người đều ý thức được bọn họ tình cảnh hiện tại. Bọn họ, bị Tiền Hậu giáp kích, nhảy cửa sổ đi, chỉ là lầu hai. Liệp Đao nhìn thoáng qua bên cạnh gian phòng. Cửa sổ đã bị mở ra. Đề nghị của hắn không có bất kỳ người nào phản bác. Bởi vì đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Vấn đề là, nhảy cửa sổ về sau đâu? Tiếp tục trở lại lạc nhật cổ bảo chơi ba tấm ra người bắt tám người trò chơi. Vũ Hương chết như thế nào? Tiền Thương Nhất cau mày lại hỏi một câu. Ngươi không cần một mực hỏi cái này chút ít được không? Ngươi không biết vừa rồi khủng bố đến mức nào? Vũ Hương đại tỷ trên người nàng khoác lên món kia da người. Thật giống như bên ngoài nhiều mặc một bộ y phục đồng dạng. Ngươi biết khủng bố đến mức nào không? Brandy đi đến Tiền Thương Nhất trước người giống lớn. Một mặt là vì phát tiết bất mãn trong lòng. Một mặt khác thì là vì phóng thích nội tâm hoảng hốt. Đối tử vong sợ hãi. Nghe được Brandy lời nói về sau. Tỉnh Hoa Thủy chờ người quay đầu nhìn thoáng qua bì ảnh hí. Vậy mà lúc này, bị ảnh hí hai cánh tay đã chặn mặt mình, để phòng ngừa những người còn lại nhìn thấy nét mặt của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.